Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, tiền không có. Nhìn một chút quán cà phê cùng trong đó những khách chú ý. Triệu Diệu vẫn là từ bỏ tiếp tục thử dự định. Nghĩ đến vừa mới cái kia người đàn ông tóc dài nói lời. Triệu Diệu rung rát, cái tên này biết ta tại Tiêu gia làm sự tình. Là cùng cái kia U Linh Nam có quan hệ sao? 102, nhưng mà mèo cà phê vẫn là bị phát hiện sao? Triệu Diệu nhún vai, thầm nghĩ đến, dù sao ở chỗ này khai mở mèo cà phê, sớm muộn sẽ bị khác xứ đồ nhận ra chuyên biệt tới đi. Chỉ muốn không có người biết rõ ta là khẩu trang nam là được rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu trực tiếp đem vừa mới tình huống gửi đi tin tức cho Lão Hà. Cùng lúc đó, Tiêu Thi Vũ cũng lặng lẽ đến đằng sau quầy ba, đem vừa mới kỳ quái tình huống báo cáo nhanh cho Lão Hà. Lão Hà nhận tin tức, lập tức cả người toát mồ hôi lạnh gọi điện thoại cho Tiêu Thi Vũ. Thế nào, bọn hắn không có đánh nhau à? Ách, Tiêu Thi Vũ ngẩn người nói ra. Không có à, thế nào? Một phen hỏi thăm phía dưới. Lão Hà mới biết được hai bên tựa hồ cũng không có nhận ra đối phương. Triệu Diệu không biết đối phương liền là Hà Hạo Thương. Hà Hạo Thương cũng không biết đối phương liền là khẩu trang nam. Này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một bên khác, Hà Hạo Thương lạnh lùng lườm trong quán cà phê những khách chú ý liếc mắt. Đi ra ngoài cửa, hắn nhẹ nhàng hô, Miêu Hữu, ở đó không? Nói chuyện đồng thời, hắn đã lấy ra điện thoại, mở ra viết chữ tấm. Trong không khí tựa hồ có một đạo nhàn nhạt hư ảnh thép đi ra. Tại Hà Hạo Thương trên người điện thoại quét qua. Sau đó từng hàng chữ theo trên màn hình điện thoại di động hiện ra. Người không thu phục tên này sứ đồ sao? Tạm thời không cần. Lucy tựa hồ nhận biết người nam này. Ta có khả năng cho hắn một chút cơ hội. Hà Hạo Thương nói ra. Đi thôi Miêu Hữu. Người ngốc ở bên ngoài quá lâu. Thế nhưng cái bóng mờ kia tựa hồ trần chờ một chút. Một lúc sau mới tiếp tục kỹ thuật điện thoại. Ta muốn ở lại chỗ này đang quan sát một quãng thời gian. Hà Hạo Thương nhíu nhíu mày nói ra. Bên ngoài quá nguy hiểm. Người đừng lưu tại nơi này. Nhanh lên cùng ta trở về. Hư ảnh không nói gì. U Linh Miêu Miêu lại nghĩ đến nghĩ buổi tối hôm nay Elizabeth muốn tiếp lấy xem một lít nước mắt. Cảm giác có cái gì lực lượng vô hình trói buộc hắn. Tựa hồ không cho hắn rời đi như thế. Trong lòng của hắn tự an ủi mình nói. Không thể cứ như vậy để đó Elizabeth bị dụ hoặc. Mà lại ta lưu tại nơi này. Có thể trợ giúp Hà Hạo Thương nghe ngóng Triệu Diệu tình báo. Nghĩ tới đây. Hà Hạo Thương trên điện thoại di động lại lấy ra từng hàng chữ. Ta lưu tại nơi này giúp ngươi tìm hiểu tên kia sứ đồ tình báo. Không cần, Miêu Hữu, lập tức cùng ta rời đi. Hà Hạo Thương vừa mới nói xong, liền phát hiện cái bóng mờ kia chậm rãi tiêu tán. Mèo cũng đã rời đi vui. Ta qua mấy ngày liền trở lại. Đáng chết, Hà Hạo Thương cắn răng. Miêu Hữu cái tên này. Thế nhưng là hắn mặc dù nổi nóng cũng không có cách nào. Thủ hạ mấy con siêu năng mèo bên trong. Đối với Miêu Hữu hắn là thiếu thốn nhất lực ước thúc. Ngay tại Hà Hạo Thương rời đi không lâu sau đó, Tiêu Minh một mặt xa sút tinh thần đi vào quán cà phê. Nhưng coi như quán cà phê bên trong âm vô lĩnh vực, tựa hồ cũng không cách nào cải biến trên mặt hắn âm úc biểu lộ. Triệu Diệu thấy đối phương trên mặt biểu lộ, nghi ngờ nói, thế nào Tiêu Minh? Hắn vẫn chờ đối phương 52 triệu đây. Đại sư, ngày hôm qua đi về sau. Trong nhà của chúng ta mấy vị thúc thúc bá bá đột nhiên đồng thời lên tiếng. Lấy nãi nãi năm lão thể nhược, an tâm dưỡng bệnh làm lý do. Bức nãi nãi thoái vị, Tiêu Minh lợi cắn chặt. Tại Tiêu Minh một phen kể ra dưới, Triệu Diệu mới hiểu được Tiêu gia lão thái thái này một hai tháng tới bị mê hoặc. Công ty quyết sách xuất hiện trọng đại sai lầm, uy tín không ngừng giảm xuống. Mà Tiêu gia mấy vị trưởng bối cũng ngay lúc này đứng dậy. Ép Tiêu lão thái thái không thể không thối vị nhượng chức. Đến lúc này Tiêu Minh chờ người mới biết. Nguyên lai tại Tiêu lão thái thái bị mê hoặc trong khoảng thời gian này. Nắm trong tay của nàng hàng loạt cổ phần cùng tài sản đã bị âm thầm chuyển rời đến những cái kia. Thúc thúc bá bá trong tay. Lúc này Tiêu gia tập đoàn đã không tại trong lòng bàn tay của nàng. Mà Tiêu Minh cùng Triệu Diệu không biết là những hành vi này về sau loáng thoáng đều có Hà Hạo Thương cái bóng. Thật có lỗi. Tiêu Minh nói xin lỗi. Cái kia 5.000 vạn chúng ta tạm thời không có cách nào đánh ra đến. Cá nhân ta đáp ứng ngài 200 vạn sẽ nắm chặt thời gian đến gần một đến gần A. Triệu Diệu nói ra. Vậy ngươi còn có phòng ở xe A. Cộng lại toàn bộ bán đi đi. Ta chỗ này có thể không tiếp thụ quỵt nợ. Ta đã lại bán. Tiêu Minh có chút khó khăn nói ra. Nhưng mà còn cần một quãng thời gian. Được rồi, được rồi. Nhìn đối phương tội nghiệp dáng vẻ. Triệu Diệu bĩu môi một cái nói. Có tiền trước giải quyết ngươi chính mình sự tình trong nhà đi. Tiêu Minh ngẩng đầu. Lúc trước hắn mặc dù không có nói ra. Thế nhưng trong lòng cảm thấy trước mắt vị đại sư này thế nhưng là có chút tham tiền. Nghĩ không ra ở thời khắc mấu chốt này, đại sư. Cảm ơn ngươi. Tiêu Minh nói ra. Chờ chúng ta giải quyết lần này mối nguy. Đến lúc đó mới hảo hảo cảm kích ngài. Đừng cảm tạ. Cho ta coi là điểm tiền lãi liền tốt. Hơi hàn huyên vài câu. Tiêu Minh tiếp điện thoại. Liền có trước khi đi vội vàng rời đi. Lưu lại một mặt bất đắc dĩ Triệu Diệu. 52 triệu A. Triệu Diệu thở ra một hơi. Chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn. Thế là vào lúc ban đêm. Triệu Diệu tan tầm về nhà về sau. Lại là không có luyện tiếp tập thứ nguyên túi dạ dày. Mà là mang theo mạt trà. Elizabeth cùng môi cầu cùng nhau đi tới một chỗ không người trong công viên nhỏ. Hắn dự định sắp sửa nguyên túi dạ dày bên trong quỷ quái phóng xuất nhìn một chút. Là không phải đối phương đã bị giải trừ năng lực. Sau đó hỏi một chút Tiêu gia chuyện này. Phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai? Là ai đoạt hắn này 52 triệu? Dù sao hắn tăng thêm mạt trà. Elizabeth, môi cầu. Coi như đối phương như cũ nhảy lên biến thân trạng thái hắn cũng có nắm chắc một lần nữa lại đem. Đối phương phong vu đi. Đen kịt công viên trên bãi cỏ. Môi cầu há mồm phun một cái. Liền thấy đủ loại cho bụi. Rác rưởi, ly pha lê bị một cái tiếp theo một cái phun ra. Khi thấy trong không khí thổi qua hai tấm menu. Ba cái chén cà phê thời điểm. Triệu Diệu rốt cục không nhẫn được chi nói. Môi cầu. Ngươi làm gì muốn ăn những cái kia? Môi cầu quay đầu sang chỗ khác tiếp lấy nôn. Không có có ý tốt nói chuyện. Tiếp theo từ thứ nguyên túi dạ dày bên trong bay ra đồ vật vượt xa Triệu Diệu đoán trước. Đầu tiên là sách bài tập. Dù che mưa. Giấy vệ sinh. Sau đó thậm chí bắt đầu xuất hiện áo mưa BCS. Lớp số học. Bút bi. Thậm chí còn có một cái búp bê bơm hơi bay ra. Rơi vào Triệu Diệu bên chân. Triệu Diệu trợn trắng mắt nói ra. Người cái tên này. Đến cùng từ nơi nào ăn nhiều đồ như vậy a? Môi cầu bĩu môi. Thuận miệng nói ra. Trên đường thấy liền ăn. Cái này chết mèo. Triệu Diệu che mặt. Lại còn có loại này hứng thú. Mạt trà ở một bên liếm lấy trưởng. Cười thầm nói. Rác rưởi lão. Trách không được miệng của ngươi cả ngày đều thúi như vậy. Ngươi có phải hay không còn đớp cướp rồi. Sau một khắc, theo môi cầu quay đầu đi, một cái bồn lớn nước mưa đã theo trong miệng của hắn phun ra ngoài. Rơi vào mạt trà trên thân, chán ghét nước mạt trà bị dính ướt một thân. Lập tức táo bạo, rác rưởi lão, người muốn chết à, Triệu Diệu bắt lấy mạt trà cánh tay khuyên. Tốt tốt, chớ ồn ào, người ta cũng không phải cố ý nha. Môi cầu miệng nhất biển. Lại một ống nhựa cao su trực tiếp rơi tại mạt trà trên thân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.